Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 59, bao nhiêu lần? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt xanh lục chớp sáng trong giây là tánh mắt của Dylan quay lại phía trước khi anh tiến vào con đường bên trong công viên. Lúc này anh nhẹ nhàng giảm tốc độ, ánh mắt vẫn luôn dõi theo động thái của chiếc Mercedes phía sau. Khoảng cách giữa anh và cô ngày càng thu hẹp, đôi tay to lớn và rắn giỏi nắm chặt vô lăng, những đường gân nổi bật trên mu bàn tay. Khi chiếc Mercedes trong gương chiếu hậu tăng tốc, ngón trỏ mạnh mẽ và sắc bén của anh cũng gõ nhẹ hai cái lên vô lăng bọc da đen. Bầu trời vẫn u ám, con đường một chiều ngập nước. Hai bên đường cỏ xanh mướt, xa hơn nữa là những hàng cây rậm rạp, một màu xanh thẫm hiện lên. Dù là thứ bảy nhưng công viên nổi tiếng vẫn thưa thớt bóng người. Ngoài việc diện tích lớn của công viên tự nhiên phân tán đám đông, cũng liên quan đến cơn mưa dai dẳng suốt cả ngày. Thỉnh thoảng vài chiếc ô đi qua ngoài cửa sổ xe, hoặc là một người và một chú chó ướt đẫm. Dylan vẫn không thể hoàn toàn nhìn rõ người lái xe phía sau, nhưng anh đã rất quen thuộc với dáng vẻ của cô. Anh biết rõ cô lúc này trong xe như thế nào. Cô thích điều chỉnh ghế lái về phía trước, hầu hết thời gian cô đều nắm chặt vô lăng bằng cả hai tay. Khi lái xe, ngay cả đôi tay nhỏ nhắn của cô cũng thể hiện vẻ cảnh giác. Dù chỉ trong gương chiếu hậu của anh, cô vẫn rất sống động. Một con nai xuất hiện trong đám cỏ xanh, ngây thơ nhìn về hướng chiếc Range Rover đen và chiếc Mercedes đen. Hai chiếc xe ngày càng tiến lại gần, Dylan đặt tay trái lên vô lăng, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay, vành đồng hồ bằng nhôm đen hơi phản chiếu ánh sáng, kim giây chuyển động với nhịp chính xác trên mặt đồng hồ màu đen sâu thẳm, kim giờ đang tiến dần đến mốc 1 giờ chiều. Đèn xi nhan trái của chiếc Range Rover nhấp nháy vài lần, sau đó, Dylan tăng tốc. Trong gương chiếu hậu của anh, cô cũng tăng tốc, hai chiếc xe dừng lại nối tiếp nhau trong khu rừng rậm. Ở đây đã có vài chiếc xe đậu sẵn, trong đó có chiếc Porsche của Henry. Ở cuối con đường một chiều phía sau họ, có tấm biển ghi khu vực tư nhân. Xa hơn, trên nền cỏ xanh và hàng cây kéo dài, một tòa nhà ba tầng màu trắng sữa theo kiểu Georgia hiện lên hình bán nguyệt. Dylan đóng cửa xe lại và nhanh chóng bước về phía chiếc Mercedes. Tiền Ninh vừa định mở cửa xe thì cánh cửa đã bị người đàn ông cao lớn bên ngoài mở ra. Cô ngước nhìn, anh đang cúi xuống nhìn cô. Đã là giữa tháng 9, nhiệt độ ban ngày khó mà vượt quá 20 độ. Hôm nay trời mưa nhiều khiến nhiệt độ lúc này chắc không quá 15 độ, thêm vào gió khá mạnh nên cảm giác còn lạnh hơn. Nhưng Dylan chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay. Tiền Ninh tự hỏi liệu anh có thấy lạnh không? Hôm nay cô mặc rất ấm, hoàn toàn là trang phục mùa thu, áo len trắng phối với áo khoác trắng. Chào anh, Tiền Ninh bước ra khỏi xe, ngước lên mỉm cười chào anh như mọi khi. Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì môi Dylan đã bất ngờ áp lên. Âm thanh của cô bị lấp đi, biến thành những âm thanh khác. Anh rất giỏi trong việc hôn, khiến cô lập tức say đắm và cuốn theo nhịp điệu của anh. Má của Tiền Ninh đồng thời cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay anh. Cả sự đụng chạm nhẹ của các ngón tay anh. Quả thật anh không lạnh, vẫn ấm áp như vậy. Gió mạnh thổi xào xạc qua những tán cây, những giọt mưa còn đọng trên cành lá rung rinh rơi xuống như thể trời lại mưa. Dylan bất ngờ kết thúc nụ hôn tưởng chừng không bao giờ có thể dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Ninh mím môi, ngước mắt nhìn anh, cảm thấy đôi mắt mình mờ ảo, đôi lông mày cũng khẽ nhíu lại. Chào em. Dylan vẫn lịch sự chào vợ mình, nhưng trong sự lịch sự ấy dường như có chút trêu chọc. Gương mặt anh vẫn rất gần cô, hơi thở của anh căng thẳng, đôi môi gợi cảm hơi ửng đỏ. Khi anh chạm mắt với đôi mắt nâu sáng của cô, anh thấy hàng mi đen của cô rung động như mã Morse, mang theo một nhịp điệu bí ẩn nào đó. Dylan đột ngột rời ánh nhìn đi, khi quay lại cũng không nhìn thẳng vào cô. Đừng làm thế, anh nói ngắn gọn, giọng trầm thấp. Tiền Ninh vẫn cố chấp nhìn anh, lông mày nhíu chặt hơn. Chúng ta đều rất đúng giờ, cô thản nhiên nói, lúc ở trong xe, khi nhìn thấy xe của Dylan, Tiền Ninh đã nghĩ vậy. Tốc độ của anh lúc đầu dường như đang chờ cô, sau đó bật đèn xi nhan và ngay lập tức tăng tốc, lại như đang vội vàng. Đây là một buổi chiều thứ bảy thư thái, trong một công viên tự nhiên yên tĩnh và trong lành vừa mới mưa xong, không có lý do gì để vội vàng. Huống chi họ đến đây để thăm bạn. Dylan đưa tay đóng cửa xe sau lưng Tiền Ninh. Anh vẫn không nhìn cô, nhưng tay anh chạm nhẹ vào lọn tóc mềm bên tai cô, giọng nói trầm thấp pha chút dịu dàng. Em rất vui khi gặp lại anh đúng giờ. Khung cảnh xanh tươi xung quanh yên tĩnh, nhưng thoáng nghe được những âm thanh nhỏ nhặt. Sau cơn mưa, những con sóc nhỏ gần đó và những con cáo nhỏ xa hơn cũng ra ngoài hoạt động. Thứ năm em vừa mới gặp anh, Tiễn Ninh vẫn nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Đài Lần lúc này mới nhìn vào mắt cô, nói khẽ. Suốt tuần qua, em đã hỏi anh hai lần khi nào anh trở về. Chỉ một lần thôi, Tiễn Ninh sửa lại, cô cảm nhận được sự căng thẳng giữa ánh mắt của họ, có lẽ cả nhịp tim của anh. Thứ năm em chỉ hỏi anh lúc nào đến đây. Cô bắt gặp nụ cười mỉm nơi khóe môi anh, cô vòng qua anh, tiến về phía sau xe và nói thêm. Sau này em sẽ không hỏi nữa. Tiễn Ninh vừa nói xong, một luồng áp lực mạnh mẽ từ phía sau bao trùm cô. Hương thơm từ Đài Lần hòa quyện với mùi cỏ xanh sau mưa trong công viên đầy sự cuốn hút. Em nên hỏi, ngón tay của Đài Lần khẽ vén lọn tóc bên tai phải của cô. Giọng anh vang lên trên đầu cũng như bên tai cô. Tiễn Ninh gần như xoay người trong vòng tay anh. Cô ngước mắt nhìn anh một cách không quá nghiêm túc. Tại sao? Cô dừng lại một chút, nụ cười trêu chọc hiện lên trên mặt. Vì em là vợ anh à? Đúng vậy. Đài Lần cúi đầu, đối diện với ánh mắt đầy bí ẩn của cô, một tay nhẹ nhàng vuốt ve má cô. Còn bởi vì anh muốn em hỏi, chúng ta vẫn đang trong kỳ trăng mật. Giọng anh trầm ấm và gợi cảm, môi anh lại tiến gần đến môi cô, khẽ nhấn mạnh. Kết thúc vẫn còn xa lắm. Lưng của Tiễn Ninh chạm vào thân xe ẩm ướt, nụ hôn của Đài Lần luôn mạnh mẽ, sự dịu dàng đột ngột này cũng chính là một sự khiêu khích. Nụ hôn này dài hơn nhiều so với nụ hôn trước, và cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. Vào một lúc nào đó, cả hai đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Xung quanh không có tiếng động lớn nào nhưng họ không hiểu sao lại cảm nhận được điều đó. Đài Lần từ từ buông người phụ nữ trong lòng ra, cô cúi đầu, thở nhẹ trong lòng anh. Sau đó, khi họ cùng nhìn xung quanh, họ thấy Henry và Jerry đang đứng trước con đường dài dẫn vào tòa nhà màu trắng ngà. Cả hai người đều mặc trang phục bán chính thức màu đen và trắng, đang hút thuốc và cũng đang nhìn về phía họ. Tiễn Ninh ngỡ ngàng một chút, làn da vốn đang dần trở nên trắng vì lạnh lại có dấu hiệu ửng đỏ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô liếc nhìn nơi khác trong giây lát rồi quay lại nhìn hai người kia với ánh mắt bình tĩnh hơn nhiều. Cô lại nhìn Đài Lần, khuôn mặt Đài Lần vẫn lạnh lùng như thường lệ. Đài Lần cũng nhìn cô, anh nhẹ nhàng chạm vào lưng và hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Như để an ủi cô, cũng như để xin lỗi, Tiễn Ninh khẽ chớp mắt với đôi mắt xanh lục, ra hiệu cô không sao. Jerry với nụ cười danh mãnh, ngậm điếu thuốc trên môi, vỗ tay vài lần. Tiếng vỗ tay kỳ quặc này làm kinh động những con sóc nhỏ dưới gốc cây, trong nháy mắt, chúng biến mất vào khu rừng ẩm ướt. Jerry sau đó hạ điếu thuốc đang cháy xuống khỏi môi, cậu vẫn nở nụ cười danh mãnh, dùng giọng điệu và âm thanh như một bài diễn thuyết ở hạ viện, nhìn Đài Lần và Tiễn Ninh nói. Tôi xin lỗi vì không thể sám hối, thực tế, tôi đang tò mò liệu hai người có định ngay tại đây. Im đi, Đài Lần không biểu cảm cắt ngang lời Jerry. Henry cúi đầu, gõ tàn thuốc, ngẩng lên và nói. Chúng tôi vừa ra ngoài, hai người đến từ lúc nào vậy? Jerry nhìn Henry rồi quay lại nhìn Đài Lần và Tiễn Ninh, thay đổi biểu cảm, giọng điệu và cách nói. Xin chào, Tiễn Ninh, xin chào, Đài Lần, chào mừng đến đây, xin chào, Jerry, Tiễn Ninh vừa nói vừa quay người mở cốp xe. Cảm ơn vì lời mời của cậu. Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói. Chúng tôi vừa mới đến. Henry, cậu đến từ lúc nào? Tôi nghĩ cậu sẽ đi cùng với Đài Lần. Chắc đâu rồi, Salad đã đến chưa? Tiễn Ninh kéo chiếc túi thể thao màu đen của mình ra, Đài Lần đã lấy túi của cô từ xe trước cả cô. Cô nhẹ nhàng cảm ơn, anh nhìn cô, đóng cốp xe lại, trong khi tay kia nắm lấy tay cô. Henry và Jerry cũng đang tiến về phía xe của họ. Jerry lập tức tiếp lời, Jack đang trò chuyện với bà của tôi. Cậu lại mỉm cười thân thiện nhìn Đài Lần nói, tôi biết cậu không thực sự giận tôi. Salad hôm nay cũng vừa trở lại London, cô ấy đi xe của tôi. Henry trả lời câu hỏi của Tiễn Ninh, nói xong, Henry hút một hơi thuốc, mắt mày động đậy, chào lại Đài Lần và Tiễn Ninh. Đài Lần khẽ nhướng mày, chào lại Jerry và Henry. Ánh mắt Tiễn Ninh quét qua Henry và Jerry, tôi đã đưa cô ấy về nhà. Henry nhìn họ và nói, cô ấy nói cô ấy cần lấy gì đó, lát nữa sẽ tự lái xe qua đây. Cô ấy chắc chắn là cố ý, ngồi xe của cậu. Jerry khoác một tay lên vai Henry, lại nói với Henry. Ồ đừng lo, Henry, tôi không quan tâm đâu. Tiền Ninh cắn chặt môi để không bật cười. Henry bật cười ngay lập tức. Jerry chú ý đến biểu cảm của Henry và Tiền Ninh, rất nghiêm túc nói. Tôi thực sự không quan tâm, nếu cô ấy muốn chơi thế, cứ để cô ấy chơi. Nói xong, nụ cười ác ý lại xuất hiện trên khuôn mặt ngây thơ của cậu. Tiền Ninh, cô đã nói với Dylan về chuyện của chúng ta chưa? Tiền Ninh nghĩ, cô cũng cần có thời gian. Ồ đúng rồi, buổi phỏng vấn của cậu thế nào? Hôm qua Jack hỏi cậu lại tỏ ra thần bí như vậy. Henry quay đầu hỏi Jerry, Dylan thỉnh thoảng bóp nhẹ tay Tiền Ninh, lúc này thì dừng lại, đôi mắt xanh lục nhìn về phía cô. Tiền Ninh vừa định nói gì đó, từ xa, trên con đường một chiều, chiếc Bentley màu trắng đang tiến về phía họ. Tiền Ninh thu lại ánh mắt, mỉm cười nói, chiều hôm qua Jerry không phải đi phỏng vấn mà là đi bán hàng. Cô nhìn Dylan, ánh mắt lại lướt qua Henry và Jerry, đồng thời chú ý đến động thái của chiếc Bentley. Họ đều nhìn cô cố gắng giải thích ngắn gọn. Jerry nể năng đã làm ra một hệ thống tuyệt vời. Tôi là người mua, cũng là đối tác của cậu ấy. Jerry mắt sáng rực, liền gửi lại một lời khen tương xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Ninh là một doanh nhân có tầm nhìn siêu đẳng. Tôi rất vinh dự được làm đối tác của cô ấy. Henry nghe xong không quá ngạc nhiên. Cậu bật cười, hút hơi thuốc cuối cùng rồi ném tàn thuốc xuống. Khuôn mặt lạnh lùng của Dylan không hề thay đổi. Chiếc Bentley đã giảm tốc độ, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, trên ghế lái là Charlotte xinh đẹp và kiêu hãnh. Chào các chàng trai, chào Tiền Ninh, cô trông thật lộng lẫy. Charlotte với giọng điệu thoải mái chào mọi người, đôi mắt xanh sapphire chủ yếu nhìn về phía Tiền Ninh. Tiền Ninh mỉm cười quay đầu, nhìn về phía Charlotte trong xe. Chào Charlotte, cảm ơn, cô trông cũng thật tuyệt. Dylan khẽ nhíu mày, như thể anh đang suy nghĩ gì đó. Henry gật đầu chào Charlotte, Jerry thổi khói thuốc, dẫm lên đầu thuốc khi đang nói lời chào lười biếng. Xin chào, Charlotte lái xe lướt qua họ, chiếc Bentley màu trắng dần dần dừng hẳn lại. Dylan nhìn thẳng vào Jerry, giọng trầm hỏi, bao nhiêu lần? Jerry trong khoảnh khắc dường như rất sốc, Tiền Ninh và Henry cũng vậy, họ cùng nhìn về phía Dylan. Sự ngạc nhiên của Jerry chỉ kéo dài trong một giây. Dường như cậu lập tức hiểu Dylan đang hỏi gì nhưng lại cố ý trả lời sai chủ đề. Tôi và Charlotte, một đêm mà, để tôi nghĩ xem. Hôm qua cậu đã tán tỉnh vợ tôi bao nhiêu lần? Dylan bình tĩnh nhìn Jerry, giọng nói bình thản nhưng đầy áp lực. Cách chương.